có lẽ là vì Ngộ Đạo Kiếm và Hy Tuyển Tiên Tử đã kích thích các nàng. Khi Hình Hồng Tuyền biết Hy Tuyển Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đều có thiên chi khôi lỗi, nàng đã hiểu rõ. Một ngày này, Tô Kỳ và Hỗn Độn Thiên Cẩu trở lại rồi. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa bị hù chết. Hắn tranh thủ gọi Tô Kỳ vào Tiên Thiên Động Phủ, về phần Hỗn Độn Thiên Cẩu, hắn không thèm để ý tới nó. Hỗn Độn Thiên Cẩu bị mọi người vây quanh, bắt đầu gào khóc. Nó quá khổ mà. Từ sau khi rời khỏi núi khổ tu thành tiên, nó không ngừng gặp đau khổ. Dương Thiên Đông tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng lại có vẻ hơi hả hê. Thối cẩu. Đáng đời. Tuân Trường An lại rất tò mò về Hỗn Độn Thiên Cẩu và Tô Kỳ. Mộ Dung Khởi mới vừa ra ngoài, không ở trên núi. Đến đây đi. Nhiều năm trôi qua, để Kê ra tới thăm năng lực của ngươi một chút. Hắc Mục Kê khoe khoang nói. Đến. Rốt cuộc cũng đến. Nó có nằm mơ cũng muốn gặp lại Hỗn Độn Thiên Cẩu. Hỗn Độn Thiên Cẩu không ngốc, nó có thể cảm nhận được khí tức của Hắc Mục Kê mạnh hơn nó. Nó quay đầu nhìn về phía hai ngọn lửa trên phủ tang thụ, hiếu kỳ hỏi, đó là gì vậy? Con ngươi sao? Từ sau khi Tiểu Kim Ô thu liễm Thái Dương chân hỏa, trên người không còn chút khí thế nào. Lại thêm bọn nó có cảnh giới cao hơn Hỗn Độn Thiên Cẩu nhiều, Hỗn Độn Thiên Cẩu không thể nhìn thấu tu vi của bọn nó. Ừm, đó là đệ đệ muội muội ta ấp ra cho ngươi. Hắc Mục Kê lạnh nhạt đáp. Nhắc tới Kim Ô, nó lại cảm thấy không được tự nhiên. Cũng không biết vì sao, hai Tiểu Kim Ô rất thích quấn quýt lấy nó, chuyện này khiến nó đau khổ. Nó thật sự sợ hãi khi phải đối mặt với Kim Ô. Hỗn Độn Thiên Cẩu nổ tung, nói, ta phải đánh nhau với chúng nó, ngươi tới kiểm nghiệm thành quả tu hành của ta. Nói xong, nó trực tiếp đi về phía phù tang thụ. Dương Thiên Đông, Hắc Mục Kê, Tuân Trường An cũng không ngăn cản, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Bên kia, Ngộ Đạo Kiếm lại bị đuổi ra khỏi động phủ. Vẻ mặt nàng tràn đầy oán giận. Nữ nhân cũng thôi đi, vì sao chủ bởi lại vì nam nhân mà đuổi nàng ra ngoài. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Tô Kỳ tràn đầy cảm xúc mà dập đầu với Hàn Tuyệt. Cũng giống Hỗn Độn Thiên Cẩu, hắn ta gào khóc thảm thiết khiến Hàn Tuyệt rất cạn lời. Sư phụ, nhiệm vụ ngài giao cho ta đã hoàn thành, đa tạ ngài vẫn luôn âm thầm phù hộ cho ta suốt bao nhiêu năm qua. Tô Kỳ kích động tới không thể kích động hơn, về tới đây hắn ta mới cảm thấy an tâm êm thầm bảo vệ. Đó là do vận rủi của ngươi. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, từ nay về sau, ngươi cứ ở lại trong động phủ tu luyện với vi sư đi. Hắn nói lời này rất tùy ý, nhưng đây lại là câu nói ấm áp nhất Tô Kỳ nghe được trong thời gian dài qua. Hàn Tuyệt bỗng nhíu mày, giơ trưởng cách, không vỗ về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ bị đánh bay ra ngoài, ngã trên vách tường, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hắn ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, đang định hỏi gì đó lại thấy một luồng ma ảnh xuất hiện. Đường viền ma ảnh này là ma chủ. Tô Kỳ hoảng sợ. Lúc trước hắn ta còn đang buồn bực không biết ma chủ đã đi đâu, không nghĩ tới ma chủ lại đang trốn trong cơ thể hắn ta. Chẳng lẽ khi hắn ta vui thích với đám nữ tử, ma chủ cũng chỉ chớp mắt, độ thù hận của Tô Kỳ dành cho ma chủ đã phun sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nhìn về phía ma ảnh, nói, vì sao đạo hữu lại ẩn nấu trong cơ thể đồ nhi ta? Ma chủ nói đùa, thì ra vị sư phụ hắn vẫn luôn nhắc tới là ngươi. Các hạ thật giỏi, vậy mà có thể nhận ra sự hiện hữu của ta. Nói vậy hắn các hạ cũng là tu sĩ đại thừa cảnh. Hắn ta là ma chủ. Tô Kỳ khiếp sợ kêu lên. Ma chủ này sinh thù hận với ngươi. Trước mặt độ thù hận là tứ tinh trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ. Hắn không khỏi nhướng mày. Hắn cẩn thận kiểm tra tin tức về ma chủ. Ma chủ, đại thừa cảnh tầng 7, trạng thái phân hồn. Ma tu mạnh nhất ma đạo trong vạn năm nay, tôn hiệu ma chủ. Vì ngươi là sư phụ của Tô Kỳ mà này sinh thù hận với ngươi. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ giết ngươi. Trước mặt độ thù hận là tứ tinh ửng. Trạng thái phân hồn. Hàn Tuyệt trượt ra tay, thi triển lục đạo hấp hồn hút phân hồn của ma chủ vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng đánh ra ấn ký lục đạo, khắc trên phân hồn của ma chủ. Ngươi muốn làm gì? Ma chủ trầm giọng hỏi, trong giọng nói khó nén phẫn nộ. Hàn Tuyệt giả vờ do dự nói, ngươi là ma chủ, giết ngươi là chuyện chính đạo ta nên làm. Thế nhưng ta sợ phiền phức. Nếu ta bỏ qua cho luồng phân hồn này của ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho đồ nhi của ta không? Ma chủ vừa nghe vậy, trong lòng lại khinh thường, thì ra là con hàng kinh sợ. Đương nhiên có thể. Được, vậy ngươi đi đi. Cáo từ. Phân hồn của ma chủ nhanh chóng chạy trốn. Độ thù hận của ma chủ với ngươi lại tăng lên. Trước mặt độ thù hận là ngũ tinh Hàn Tuyệt thấy nhắc nhở trước mặt, không khỏi cạn lời. Con đường của ngươi càng chạy càng hẹp. Đợi sau khi ma chủ rời đi rồi, Tô Kỳ trầm giọng nói. Sư phụ, không thể tin lời hắn ta nói. Hàn Tuyệt bình tĩnh. Vi sư vốn không tin, vừa nãy chỉ là phân hồn của hắn ta thôi. Chờ sau khi phân hồn của ma chủ trở lại trong cơ thể bản tôn, Hàn Tuyệt sẽ để hắn ta nếm thử đãi ngộ như của Kế Nại Hà. Nghe thấy những lời Hàn Tuyệt nói,